Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, thứ 35 tiết chí thi đầu mối. Tiệc tối phòng khách, kỳ đội nhân mỗi người ôm tâm tư, dầu dị ăn cơm ni, khụ khụ, còn chưa có hỏi đâu, trưởng quan các người đến nơi đây là muốn tìm người nào? Đừng Long không hổ là ở giang hồ xoay quanh nhiều năm kẻ danh ma. Nhìn thấy vô pháp mời chào đến Thẩm Phi Phi, lại không bằng lòng đắc tội quân đội nhân, như là cười mận ân cừu bộ dáng, rộng lượng nói chuyện xoa dịu bầu không khí. Chúng ta đến tìm hai nữ chí thi, các nàng có thể nói, có tư duy, còn có thể lẫn vào các ngươi người sống sót đội ngũ. Chờ đợi thời cơ, dâu quay nón nói, zombie có thể nói. Các ngươi hoài nghi zombie giấu đến nữ nhân của chúng ta lý. Đừng Long tay run lên, một khối cơm chưa thịt dụng đến bàn phía dưới. Một bên nữ phục vụ viên mắt nhìn chằm chằm nhìn kia khối thịt mãnh nuốt nước miếng. Cũng không dám tiến lên đi nhặt, đúng rồi, của các ngươi nữ nhân đâu? Trừ này nữ phục vụ viên không những nữ nhân khác sao? Thẩm Phi Phi hỏi, Đừng Long nghe lời này. Quay đầu lại xem xét bên người chỉ có nữ nhân liếc mắt một cái. Phát hiện nàng đang xuất thần nhìn chằm chằm bàn phía dưới thấy rất nhập thần. Khiếp sợ lập tức nhảy cách bàn ăn, như là zombie liền giấu ở nơi nào. Nhạ được đi ăn cơm nhân cũng kỳ quái nhìn hắn, đợi nửa ngày không có việc gì. Lại theo nàng ánh mắt nhìn lại, phát hiện nàng chính nhìn chằm chằm kia khối vừa hắn không cẩn thận rớt cơm chưa thịt nhìn. Ích hóa, nhìn cái gì đâu, thật mất mặt, Đừng Long như là sợ hãi, vừa giống như là phát tiết tức giận, xoay tay lại đối nữ nhân chính là hung hăng quăng cái bàn tay. Ba một tiếng đem nữ nhân kia thoáng cái đánh ngã xuống đất. Khóe miệng chảy ra ân hồng máu tươi, tựa là thẹn quá hóa giận, lại đối nữ nhân kia gào thét lớn, cồn đến tầng hầm đi, đem những thứ ấy đồ bỏ đi điểm tâm cũng gọi đi lên. Một cũng không thể thiếu, thiếu một lột da của ngươi. Mấy phút sau, thang gác lý ủng ủng tiếng bước chân vang lên, một đám nữ nhân ở Đừng Long thủ hạ xua đuổi hạ đi đến. Đám nữ nhân này, tiểu 14-15 tuổi, đại có hơn 30 tuổi nữ nhân, khoảng chừng 20 mấy người nhân sợ hãi rụt rè ở mấy tráng hán đẩy đẩy hạ đứng ở trong phòng ăn. Trời đã tối đen. Kỳ đài ngọn nến tia sáng không phải rất sáng sủa, thế nhưng cũng đủ chiếu lên đại gia có thể thấy rõ ràng bất kỳ vật gì. À, Thẩm Phi Phi không tự chủ được kinh kêu một tiếng, những nữ nhân kia hoặc là cô gái, một cái cơ hồ là không tắc lũ, thân thể trần truồng xuất hiện ở trước mặt mọi người, duy nhất có mấy nữ nhân trên người có che vật, cũng chính là mấy ga giường mảnh nhỏ vây quanh quan trọng bộ vị thượng. Còn bán lậu không lọt bộ dáng, mặc dù tháng 9 phía nam khí trời không phải rất lạnh. Thế nhưng những nữ nhân này như thế quang còn là thật lạnh. Không ít nữ nhân lui thân thể ôm cánh tay của mình như là nghị ấm áp điểm. Vừa giống như là xấu hổ che bộ vị yếu hại của mình. Còn hại cái gì xấu hổ, sớm đã bị nam nhân nhân ích quá bao nhiêu lần, còn trang. Một tay chân ác ý đem phụ cận một nữ hài tử ôm lấy cánh tay xóa sạch. Liên đới đem của nàng phá ga giường một phen xả dụng. Ném xuống đất dẫm mấy đá, mà cái kia cô gái cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Trái lại càng thêm sợ hãi hướng trong đám người lui thân thể. Lần này Thẩm Phi Phi xem như là biết, vì sao cái kia nữ phục vụ viên nói ở đây nữ nhân bất tiện ra thấy người. Mỗi ngày quang thân thể có thể quang minh chính đại ra đường nhập thất sao? Nhìn đến nơi đây, Thẩm Phi Phi hận không thể đem trên bàn khay một phen chụp đến người kia khuôn cẩu dạng Đừng Long. Trên mặt, như thế đem nữ nhân không thích đáng nhân nhìn, thật là một đáng chết tiện nam. Nàng mặc dù là zombie, nhưng lại thời khắc chưa từng quên chính mình còn là một nữ nhân. Cho nên nhìn thấy này đó lãng phí chuyện của nữ nhân còn là không nhịn được. Không muốn, Thẩm Phi Phi đang muốn phát cuồng, lại phát hiện dâu quay nón đè lại tay nàng, làm cho nàng không được hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, tính ngươi may mắn, Thẩm Phi Phi trong lòng so đo đấu tranh nửa ngày, rốt cuộc quyết định bất rút dây động rừng, tạm thời nhịn một chút, nữ nhân của chúng ta đều ở nơi này. Các trưởng quan nhìn nhìn, có thể có các ngươi muốn tìm trí năng zombie sao? Đừng Long hình như không hề áy náy cảm như nhau, hình như đối đãi những nữ nhân này nên như vậy, thậm chí là có chút rào rạt đắc ý. Tiểu Lãnh, dâu quai nón đối lãnh diện nữ ra hiệu. Làm cho nàng lấy ảnh chụp đi nhận nhân, chính mình lại không ôm bất cứ hy vọng nào. Hai cao cấp trí năng zombie sao có thể nhượng này đó tên côn đồ các như vậy làm hại đâu. Trừ phi các nàng đầu óc hoại rớt, lúc này, liền thấy lãnh diện nữ vẻ mặt không kiên nhẫn, một phen đẩy ra ghế tựa, lấy ra ảnh chụp, đi tới đám kia nữ nhân bên người. Thô bạo duệ quá một nữ nhân ngắm một tám nhìn xu võng đem nữ nhân kia hướng khác cái phương hướng. Đầy, cũng không trông coi chính mình là tiến hóa giả, có bao nhiêu khí lực, đem cái kia cô gái thoáng cái liền trọng trọng đẩy té trên mặt đất. Nữ hài đầu gối đô đụng phá, lập tức hồng hồng tơ máu rỉ ra, nữ hài tử kia mắt hàm nước mắt nhưng cũng không dám cổ họng một tiếng. Đành phải yên lặng bò dậy vẻ mặt bi ai, đứng ở một bên đi, kế tiếp, nói ngươi đâu, lãnh diện nữ ghét bỏ lại duệ quá một nữ nhân, đối ảnh chụp nhìn một chút, lại là một chút ngoan đầy, đem nữ nhân kia cũng đẩy ngã xuống đất, Thẩm Phi Phi thấy mắt đều phải trống đi ra, này lãnh diện nữ cũng là nữ nhân sao, cũng là nhân loại sao. Thế nào hình như so với nàng này chính quy zombie nữ vương còn bài xích nhân loại. Nhất là nữ nhân, cùng lãnh diện nữ vừa so sánh với, Thẩm Phi Phi cảm giác mình thật là thấy thiện lương. Lương thiện giống như là ăn chay niệm Phật Quan Âm Bồ Tát. Ai, tiểu lãnh còn là tiểu hài tử a, lá lách khí lúc nào có thể khá hơn một chút, dâu quai nón khe khẽ thở dài. Nghĩ trách cứ nàng lại có một chút không nỡ tựa như. Hừ, bị làm hư hoại tiểu hài sao? Lãnh diện nữ, Thẩm Phi Phi lại tuyệt không cảm thấy nàng là tiểu hài tử. Trái lại cảm thấy lạnh mặt nữ tâm tính càng phát ra bất kha môn sơ một đạo lạnh giá tuyệt quyết. Ánh mắt trong nháy mắt chiều lãnh diện nữ bắn quá khứ. Ân, lãnh diện nữ cảm giác mình phía sau lưng xương sống lưng siêu siêu bốc lên hàn khí. Nhìn lại, lại cái gì cũng không phát hiện. Không thể không tiếp tục kiểm tra những nữ nhân kia, thái độ càng thêm thô bạo ác liệt, vương đội, không có phát hiện mục tiêu nhân vật, kiểm tra hoàn chúng nữ lãnh diện nữ hướng dâu quai nón báo cáo. Các ngươi có phát hiện hay không thành phố A Lý gần đây có cái gì dị thường hiện tượng? Dâu quai nón lại lần nữa truy vấn Đừng Long bọn họ. Hy vọng đạt được điểm đầu mối, Đừng Long nghe sờ sờ mặt. Lại quay đầu dò hỏi thủ hạ của hắn có phát hiện hay không? Một đám người nói nhỏ nửa ngày, mới có cái người sống sót tiểu đội trưởng do dự dự giơ tay nói. Ta phát hiện trong khoảng thời gian này, phụ cận kia quốc gia cấp máu chạm chỗ đó, trời vừa tối liền có ánh đèn, tượng là có người ở nơi đó ở, có phải hay không là kia lưỡng trí thi trốn ở nơi đó đâu? Máu chạm. Ánh đèn, đúng vậy, bắt đầu trong tư liệu liền nói kia hai trí thi không ly khai máu. Cho nên muốn đi vào đại học Z trường học y viện tìm kiếm máu uống. Hiện tại các nàng ly khai đại học Z, lựa chọn đầu tiên tự nhiên cũng là có đại lượng máu cung ứng lại có bảo tồn điều kiện cấp quốc gia. Máu đứng, dâu quai nón trước mắt sáng ngời, như có điều suy nghĩ. Thẩm Phi Phi ở đây lại hận được muốn cắn toái một ngụm ngân răng. Này đó người sống sót cư nhiên chú ý tới các nàng buổi tối bật đèn máu chạm đại lầu. Hảo rào hoạt nhân loại. Mặc dù zombie ở ban đêm không cần bật đèn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Thế nhưng một thời gian dài đã thành thói quen. Thẩm Phi Phi các nàng còn là trời vừa tối liền bật đèn chiếu sáng. Ai kêu máu chạm đại lầu cũng là năng lượng mặt trời cung cấp điện đâu. Có điều kiện này à? Hết chương.